Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, lại thấy ánh mặt trời. Kế hoạch. Thế giới đến cùng là thuộc về ai? Thế giới đèn chiếu hạ, Trương Lam tựa như một vị cô độc hành giả, đi tải ngợp trong vàng son quyền quý ở giữa. Kể rõ chính là làm cho tất cả mọi người đều không thích nghe chủ đề. Nếu như không phải thân phận này, nếu như không phải có cường đại đế quốc tập đoàn, hắn cũng đã bị mang xuống, ném vào ngục giam, hoặc là xử bắn tại không người hỏi thăm sau ngõ hẻm. Nhiều ít người đều muốn hỏi giống như Trương Lam vấn đề. Chỉ là bọn hắn không có cơ hội, cũng không có loại dũng khí này nói ra miệng. Bận rộn cả đời một mực tại làm sự tình, bất quá là đem hết toàn lực còn sống. Ta đã từng sinh hoạt địa phương là các ngươi không tưởng tượng ra được thế giới, đó chính là xã hội tầng dưới chót nhất, cùng dòi bọ là cùng một cấp bậc. Người thậm chí sẽ biết sợ bị lang thang chó hoang cắn chết. Thế giới chúng ta gánh vác lấy nặng nề thuế má, nhưng căn bản không biết số tiền này bị dùng đến địa phương nào. Rách nát đường đi vẫn như cũ rách nát, chật vật sinh hoạt vẫn như cũ gian nan. Chúng ta đến cùng làm qua cái gì? Trương Lam nghi ngờ nói. Ngươi trông thấy mỗi tòa thành thị cao ngất tường vây sao? Ngươi trông thấy nước bẩn loại bỏ giữa sân nước hệ thống tuần hoàn thăng cấp thay đổi triều đại sao? Ngươi trông thấy sảng khoái mưa axit phủ xuống thời giờ, thành thị trên không trống lên ô dù sao? Để tầng dưới chót có thể sống sót, chúng ta cũng là cực kỳ cố gắng. Trương Lam vấn đề bị Cổ Hiên trực tiếp đoạt đáp, nghênh đón một mảnh tiếng vỗ tay. Hắn đại biểu cũng là các quyền quý căn bản lợi ích. Thật sao? Những vật này đầy đủ vơ vét đi dân chúng 40% thu nhập. Chúng ta ăn cao cấp thịt bò không cần tiền. Chúng ta như thế sáng ngời lễ đường không cần tiền. Chúng ta trong chương mục giống như thiên văn sổ tự tài phú không phải tiền. Trương Lam hỏi lại không cách nào trả lời. Trương Lam tiên sinh, ngươi cái gì ý tứ? Tài phú dùng giai cấp, cấp độ phân phối là xã hội pháp tắc. Mãi mãi cũng sẽ không phát sinh cải biến. 20% tinh anh trưởng quản 80% tài phú. Mới là thôi động thế giới phát triển không thay đổi định luật đi. Chúng ta không làm như vậy, xã hội sẽ sụp đổ. Bình quân phân phối kết quả chính là diệt vong. Lần này, Mark vậy mà cũng đứng ở Trương Lam mặt đối lập. Thật có lỗi, có lẽ ta không có nói rõ ràng. Ta không phải phản kháng giai cấp đấu sĩ. Ta cũng đối với mình bữa tối phi thường hài lòng. Ta biết tài phú nắm giữ tại tầng dưới chót trong tay sẽ chỉ sinh sôi tính trơ cùng càng nhiều tham. Lam, nhưng ta nói cho đúng là, làm cao tầng chúng ta, thật sự có đối tận thế giác ngộ sao? Trương Lam nói lên từ ngữ làm cho tất cả mọi người sắc mặt tái xanh. Địa cầu phải chết, chúng ta sinh tồn thổ địa, sắp lại không bất luận kẻ nào nơi sống yên ổn, chỉ có thể đem dân chúng chuyển rời đến dưới mặt đất, biến thành huyệt cư nhân đồng dạng đi kéo dài nhân loại văn minh. Nước của chúng ta hệ thống tuần hoàn đã siêu phụ tải vận hành đến gần như sụp đổ. Mỗi ngày đều có mới ô nhiễm vật trốn qua loại bỏ. Mỗi ngày đều có người bởi vì uống nước mà bị độc chết. Mưa axit hạ xuống lượng tại quá khứ 3 năm bên trong gia tăng 200%. Có thành thị bị đầu lớn mưa đá trực tiếp phá hủy hơn phân nửa. Trọng yếu nhất chính là đỉnh đầu chúng ta mây đen. Từ 10 năm trước 500 mét độ dày, đã tăng trưởng đến 1.000 mét. Chúng ta thì đang làm gì? Hoa tiền nhiều hơn đi tạo kiên thuyền lợi pháo, đi lẫn nhau tàn sát tiến hành chiến tranh. Suy nghĩ ra cái gì chip khống chế dân chúng vơ vét của cải phương thức. Chúng ta trưởng quản lấy toàn cầu 90% tài phú. Lại không cân nhắc thế giới này hạ tràng. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta có thể sinh hoạt tại cao cao tại thượng thượng đế chiếc nhẫn. Chúng ta hưởng thụ mỗi thiên dương ánh sáng tẩy lễ. Ngày đêm giao thế, mà địa cầu lại là rốt cuộc không thể quay về tử tinh. Trương Lam Tuyệt không phải nói chuyện giật gân, cũng không là cái thứ nhất đưa ra bộ này lý luận người. Hắn chỉ là cái thứ nhất đứng tại quyền lực đỉnh điểm, để tất cả quyền quý không thể không nghe hắn trần thuật người. Nhìn đến, Trương Lam tiên sinh là một vị đối với địa cầu có mãnh liệt tinh thần trách nhiệm lãnh đạo. Đế quốc tập đoàn có ngài dạng này chủ tịch thật sự là nhân loại chuyện may mắn. Nhưng là Trương Lam tiên sinh cũng không cần quá mức bi quan. Nhân loại cũng một mực tại tích cực cải thiện hoàn cảnh. Vì dân chúng của chúng ta sinh hoạt sáng tạo càng có lợi hơn không gian. Vì tiếp tục phát triển bầy mưu tính kế, Solomon Tổng thống đánh lấy giọng quan nói, không, chúng ta căn bản cũng không có làm như thế. Hoàn cảnh chuyển biến xấu liền là chứng minh tốt nhất. Địa cầu vẫn tại đi hướng tử vong, mà chúng ta thì là đi hướng diệt vong. Lạc quan cứu không được tất cả mọi người, chỉ có chính chúng ta mới có thể cứu mình. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trương Lam kiên định phát biểu, lại đột nhiên bị Cổ Hiên cắt đứt. Cho nên, chúng ta Bá Vương tập đoàn quyết định hành động, thiết thực vì cứu vớt địa cầu làm ra kế hoạch, làm cho nhân loại có thể một lần nữa trông thấy mặt trời. Chúng ta đem mượn nhờ thông thiên tháp bên trong hệ thống tuần hoàn, trực tiếp rút ra che kín mặt trời mây đen tầng, lại thông qua áp xúc trang rót trực tiếp phát xạ đến trên mặt trăng đi vĩnh cửu phong tồn. Không bao lâu, nhân loại liền có thể một lần nữa trông thấy mặt trời. Cổ Hiên một lời nói toàn trường chấn kinh. Phải biết đưa ra qua bài tiết rơi mây đen tầng nhà khoa học chỗ nào cũng có. Nhưng chân chính có thể lên tới chấp hành phương diện chính là không tồn tại. Cổ Hiên làm Bá Vương tập đoàn người lãnh đạo, cũng là địa cầu có quyền thế nhất người. Từ hắn nói lên sướng nghị mới thật sự là hành chi hữu hiệu. Mà kế hoạch này, nguyên bản là muốn từ Trương Lam đưa ra, lại bị Cổ Hiên sớm biết đến. Cứ như vậy, đế quốc tập đoàn liền không cách nào trở thành hành động bên trong chủ đạo. Cũng vô pháp an bài từng cái tập đoàn như thế nào phối hợp. Ngăn chặn Bá Vương tập đoàn bước chân, lại thấy ánh mặt trời kế hoạch là không người nào dám phản đối. Tại loại này hiện trường trực tiếp hội nghị thường kỳ bên trên, phản đối kế hoạch này liền là phản nhân loại, là phải bị toàn địa cầu phỉ nhổ. Đúng là như thế, Cổ Hiên mới như thế tích cực vượt lên trước đưa ra. Mặc dù hai chúng ta phương đã từng giao chiến, nhưng đối với Bá Vương tập đoàn cùng Cổ Hiên đại nhân nói lên kế hoạch này, Nhật Bất Lạc tập đoàn biểu thị toàn lực phối hợp. Mark chủ động phát biểu phụ họa, mặt trời mới là chúng ta sinh tồn căn bản. Ta tán thành, Hắc Kim tập đoàn tù trưởng Hoover nói, tự do tập đoàn nguyện ý toàn lực phối hợp. Tự do tập đoàn chủ tịch Larrier công chúa nói, đồ đằng tập đoàn nguyện ý toàn lực phối hợp, làm cho nhân loại lần nữa nhìn thấy mặt trời quang huy. Đồ đằng tập đoàn chủ tịch Andrew Phu biểu, thì không có bất kỳ vật gì so mặt trời quan trọng hơn. Băng phong tập đoàn toàn lực ủng hộ. Băng phong tập đoàn chủ tịch Hera phu nhân cười nói, đây đại khái là trên thế giới tối đồng lòng một lần biểu quyết. Không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau, cũng không có bất kỳ cái gì lợi ích suy nghĩ. Các phương tập đoàn đều hiểu đỉnh đầu mây đen chưa trừ diệt. Địa cầu tử vong đem tất cả mọi người mang vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Chuyện may mắn, chuyện may mắn, chuyện may mắn a. Lần này hội nghị đối với địa cầu thật sự mà nói là thiên đại chuyện may mắn a. Solomon hưng phấn không thôi. Phải biết nếu như lại thấy ánh mặt trời kế hoạch là tại hắn nhiệm kỳ bên trong khai triển, mặc kệ ai làm đều sẽ ghi chép thành chiến công của hắn. Đối với hắn mà nói đây là không thể mạnh mẽ hơn chính trị tư bản. Liền xem như nghĩ lại liên nhiệm cái hai khóa cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Các người đều tán thành sao? Vậy ta phản đối tốt. Trương Lam đứng ở diễn thuyết trên đài đột nhiên giơ tay lên, để lúc đầu náo nhiệt thảo luận nghị hội đại sảnh lại nguội xuống. Trương Lam tiên sinh, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Trước nói chúng ta mặc kệ địa cầu chết sống, hiện tại chúng ta chuẩn bị đi cứu vớt địa cầu, ngươi lại nhảy ra phản đối. Solomon thật muốn từ vị trí bên trên nhảy xuống, đi hung hăng rút Trương Lam mấy cái tát. Ta tán thành trừ bỏ mây đen kế hoạch, nhưng phản đối dùng trước mắt phương thức chấp hành, bởi vì các ngươi căn bản không có tính qua muốn đi trừ toàn cầu 1000 mét dày ô nhiễm tầng mây. Cần tiêu xài bao nhiêu tài nguyên hiệp trợ, lấy trước mắt nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật cùng lượng tiêu hao. Ít nhất cần tiêu tốn 150 năm, nhưng ta tính ra địa cầu cực hạn sống sót thời gian chỉ có 86 năm 7 tháng 03 ngày. Xin hỏi, chúng ta như thế nào sống đến gặp mặt trời vào cái ngày đó? Trương Lam hỏi lại âm vang hữu lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.